Xin được chúc các bạn một buổi tối nghe chuyện thật ấm áp nha. Và Hà Nội đã rất lạnh rồi. Chương 79, tiếng lẩm bẩm lại xuất hiện. Bị năm ngón tay lạnh lẽo với các đốt ngón tay trắng bệch nắm chặt phần cổ tay, Glenn tức thì dựng tóc gáy, theo bản năng rút tay rồi bối rối định lùi ra sau. Cảm giác nặng nề truyền tới, Glenn dùng hết sức toàn thân của mình để kéo tay mình ra. Bịch! Thi thể tái nhợt vẫn trần truồng kia bị kéo tới lệch người, rơi khỏi chiếc bàn dài kia. Nhưng bàn tay lạnh lẽo trắng bệch thì vẫn nắm chặt lấy cổ tay của Glenn. Glenn tức thời mất năng lực suy nghĩ. Đầu hắn chỉ còn lại ý nghĩ là rút súng bắn bằng bằng. Nhưng vì tay thuận bị nắm chặt rồi, rút mãi không được. Hắn quăng gậy đi, cố gắng nhiều lần vẫn không thể rút được súng lục ra khỏi túi súng dưới nách. Cùng lúc đó, thi thể kia bỗng mở mắt, để lộ đôi tròng mắt màu lam không có tiêu cực. Miệng gã mấp máy, phát ra tiếng nỉ non. Honasset! Honasset! Honasset! Sau 3 tiếng, Glenn vốn gấp tới mức luống cuống tay chân, cảm giác được những ngón tay nắm chặt lấy cổ tay của mình bắt đầu buông lỏng, sau đó rũ xuống. Tên hề áo đuôi tôm nhắm mắt lại, dường như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Nếu không phải thi thể còn nằm dưới sàn nhà lát đá, Glenn cho rằng mình vừa gặp phải ảo thuật. Hắn lảo đảo lùi ra sau vài bước, chỉ cảm thấy mọi bộ phận trên cơ thể đang co rụt lại vì sợ hãi và căng thẳng quá độ. Phù phù, Glenn thở hổn hển, từ từ khôi phục năng lực suy nghĩ, vừa cảnh giác vừa e sợ mà nhìn thi thể dưới nền. Hắn rút súng lục ra, cẩn thận lùi khỏi phòng từng bước một, xác nhận thi thể kia không còn động tĩnh gì thì mới liếc nhìn phần cổ tay của bàn tay mình đang cầm súng. Nơi đó có năm đầu ngón tay đỏ sậm và in sâu, im lặng kể rõ chuyện mà hắn vừa gặp phải. Glenn bình tĩnh không ít, lòng cứ quanh quẩn một câu chửi tục. Con mẹ nó chứ, là bố mày, sợ chết khiếp đi được. Sau khi thở dốc chừng 10 giây, hắn bắt đầu phác thảo đồ vật trong đầu, khiến bản thân của mình nhanh chóng trở lại trạng thái tỉnh táo. Glenn cẩn thận hồi tưởng, chiếu lại từng cảnh tượng vừa xảy ra ban nãy. Tuy hắn không rõ vì sao thi thể tên hề lại vùng dậy như vậy, nhưng hắn nhạy bén nắm bắt được trọng điểm, đó là đối phương nỉ non Honasset mấy lần. Lại là Honasset sao? Glenn nhíu mày. Cuốn bút ký gia tộc Antigius ghi chép về quốc gia đêm ở trên dãy núi Honasset. Khi ta minh tưởng và linh thị mà nghe được âm thanh không nên nghe thì cũng có từ Honasset này. Mà bây giờ người chết lại dùng cách thức kỳ dị nhấn mạnh Honasset với ta. Chẳng lẽ đáp án cho rất nhiều vấn đề này nằm ở ngay trên dãy Honasset sao? Có lẽ nơi đó ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Ví dụ như tà thần bị phong ấn trong dãy núi đó thông qua những lời cám dỗ tương tự để tìm cách thoát thân. Glenn nghĩ vậy, rồi cẩn thận trở lại căn phòng. Hắn đụng thi thể vài cái, xác nhận đối phương đã chết hẳn. Hắn nghĩ rằng không thể để người nhặt xác Freya nhìn thấy cảnh mình biến nơi này thành một mớ lộn xộn được, cho nên cố bơm dũng khí mà vừa kéo vừa khiêng thi thể lên chiếc bàn dài. Trong quá trình này, Glenn không chỉ cảnh giác cao độ mà thần kinh căng thẳng có thể đứt phật bất cứ lúc nào vì những bộ động tĩnh nhỏ bé. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy vô cùng ghê tởm khi phải tiếp xúc với da thịt lạnh lẽo của thi thể này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vất vả này rồi, hắn mới nhớ tới lý do vì sao mình lại tới gần thi thể. Vì thế, hắn lại tập trung nhìn về dấu vết kỳ lạ trên cổ tay của tên hề. Dấu ấn kia không rõ từ khi nào đã chóc ra rồi, co lại thành một quả cầu màu xám xen lẫn màu lam. Và cầu máu này chỉ to bằng cái ngón tay thôi, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung mà trái với các định luật vật lý. Đây là thứ gì vậy? Glenn thì thầm một câu, lại không dám lỗ mãng đụng vào. Hắn hoàn toàn không muốn nuốt riêng quả cầu máu kỳ lạ này. Một là vì hắn hoàn toàn không rõ thứ này tốt hay xấu. Hai là hắn tin rằng Freya đã kiểm tra kỹ càng thi thể này, nên chắc chắn phát hiện dấu ấn ở cổ tay từ trước. Thậm chí còn có thể biết rốt cục nó là gì. Mà cho dù Freya không biết, cứ nộp lên cho đội trưởng, khiến cả đội cải các đêm thăm dò nghiên cứu. Hiển nhiên là tốt hơn việc ta thử nghiệm linh tinh nhiều. Glenn thầm nghĩ, sống trong một tổ chức, cá nhân phải hiểu cách sử dụng sức mạnh của tổ chức một cách tốt nhất. Glenn căng thẳng, chờ đợi vài phút thì thấy Freya quay lại. Anh ta lập tức bị quả cầu máu kia thu hút, bèn hỏi vấn đề mà Glenn suy nghĩ vừa xong. Đây là gì vậy? Không biết. Clint thành thật lắc đầu, kể lại câu chuyện mà không giấu giếm điều gì. Dấu ấn bóc ra thành quả cầu máu. Freya đật đầu như đang tự hỏi vậy. Thi thể người phi phàm luôn biến hóa theo cách khá kỳ quái. Anh ta ngẩng đầu nhìn Clint. Anh đi mời đội trưởng tới đây đi, nói cả nội dung lời thì thầm cho anh ấy biết đi. Ok. Clint đã muốn rời khỏi chỗ này từ lâu rồi. Anh không phải tới đây cùng đội trưởng đâu. Freya bổ sung một câu. Tôi nghĩ là anh chắc chắn không thích hình ảnh tiếp theo đâu. Lúc nói, anh đã cầm con dao giải phẫu màu trắng bạc bên cạnh lên. Clint gật đầu, lòng còn sợ hãi. Đúng là điều tôi muốn mà. Hắn cầm gậy, đội mũ rồi rẽ qua cửa Genesi, tới phòng trực, thấy đội trưởng Dan, người đã không còn vẻ mặt mệt mỏi gì nữa. Dan bình tĩnh nghe hắn kể, sau đó khẽ gật đầu nói. Tôi sẽ báo chuyện này để Thánh Đường giải quyết. Có lẽ bọn họ sẽ phái người tới đỉnh núi cao nhất của dãy Honaset xem thế nào. Clint đáp vâng một tiếng. Thấy phòng này chỉ có đội trưởng và kẻ không ngủ, Conley. Bèn thuận miệng hỏi. Ôn và những người khác đi nghỉ rồi sao? Dan gật đầu nói. Ôn với cả Boria đang ở giáo đường Estesinena. Còn Lolota thì hắn là hẳn đang định đi tìm quán cà phê rồi. Quán cà phê sao? Cô ấy hình như chưa khỏi hẳn mà. Clint kinh ngạc. Dan vuốt vuốt hai bên xương hàm cười nói. Lolota có ba sở thích, cà phê, đồ ngọt và hầu gái. Cô ấy nói bắt buộc phải có ba thứ đó mới có thể nhanh chóng khỏi hẳn được. Hầu gái? Glenn ngỡ ngàng hỏi lại. Chẳng lẽ Lolota có sở thích đó sao? Dan lắc đầu đầy bí ẩn. Cô ấy thích hầu gái. Đúng là như vậy. Hơn nữa còn thích ngực bự. Cô ấy đúng là người kỳ quái mà. Glenn không biết nên tỏ vẻ như thế nào cho đúng được. Dan không trì hoãn nữa, bước ra ngoài phòng trực. Glenn dõi theo bóng lưng của anh ta, yên lặng chờ anh ta quay người. Cùng lúc đó, hắn thấy kẻ không ngủ Conley lấy đồng hồ bỏ túi ra, ấn mở nắp. 3, 2, 1. Glenn đếm xong, Dan liền ngừng lại, quay người và nói. Lại quên một việc nữa rồi. Glenn, hôm nay cậu trải qua nhiều chuyện rồi. Sau khi thả lỏng, hẳn là rất mệt đấy. Nên chiều không còn ở đây nữa đâu. Cứ về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngày mai sẽ trình đơn xin sau. Nhớ liệt kê kỹ tất cả các tổn thất ra nhé. Đừng quá để ý đến chuyện giết chết người vi phạm. Việc cậu giết gã chẳng khác nào cứu được nhiều người hơn đâu. Tôi thực sự cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Glenn lặng lẽ thở hắt ra. Dan gật đầu, đang định quay người thì bỗng anh ta vỗ nhẹ lên trán một cái rồi nói. À còn nữa, tôi đã giao bức tranh chân dung người vi phạm kia cho Leonard rồi, để cậu ta với sở cảnh sát phụ trách điều tra tiếp. Tôi nghĩ chắc là người vi phạm này đi xe ngựa, ăn đồ ăn và có chỗ ở cố định ở thành phố Tiên Gen này. Phòng làm việc xảy ra đều để lại dấu vết cả. Những loài này của Russell đại đế quả nhân rất trí lý. Đúng vậy, Clinder đấn trả lời. Khi đội trưởng đi xa rồi, hắn mới rời khỏi phòng trực, chậm rãi đi lên tầng 2. Trên đường đi, hắn bỗng nhớ tới một việc, cảm thấy sợ hãi hơn hẳn. Tên hề áo đuôi tôm nói rằng hội mật tu nắm giữ danh sách đường tắt tương ứng của thầy bói. Cho dù đây là phóng đại, kỳ thực bọn họ không có phương pháp điều chế danh sách cao, nhưng chắc chắn không thiếu danh sách thấp. Nói cách khác, bọn họ có không ít thầy bói. Như vậy, liệu có thể bói ra là ta đã giết tên hề áo đuôi tôm không? Từ đó âm thầm trả thù không? Không đối phó được kẻ khác đêm, chẳng lẽ còn đối phó không được một tên thầy bói thiếu thủ đoạn khẳng định như mình sao? Clint dừng lại trên cầu thang, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, rồi nhanh chóng phát hiện ra là mình lo lắng thái quá rồi. Thứ nhất, hội mật tư hoàn toàn không biết kẻ gác đêm có những thành viên nào. Thứ hai, cho dù có biết một hai người, chưa chắc bao gồm cả nhân viên văn chức như mình. Thứ ba, trong tình huống này, trừ phi là nhà tiên tri, còn không thì chẳng thể nào bói được hung thủ là ai. Hắn thở phào nhẹ nhõm, rồi rời khỏi công ty, đi xe ngựa công cộng, quay lại phố Hoa Thủy Tiên. Tuy trưa nay, hắn chẳng ăn gì cả, nhưng lúc này cảm thấy không thèm ăn. Glenn vào phòng ngủ, cởi bộ vest bị sần rách ra trước, bỏ chiếc mũ phớt ra, sau đó nằm dài trên giường định ngủ một giấc. Suy nghĩ của hắn vẫn nảy lên rất nhiều, toàn thân không thể nào lơi lỏng được. Những thứ gặp lại trong đầu của hắn không phải cảnh tượng bắn chết tên hẻ áo đuôi tôm nữa, mà là cảnh hắn kéo thi thể, là cảm xúc khiến người ta rợn tóc gáy. Hắn đã bớt cái cảm giác khó ở khi lần đầu giết người rồi, nhưng lại thêm sự buồn nôn khi chỉ nghĩ lại thôi là sẽ mọc lên từng cục mụn một. Đây có lẽ chính là mục đích mà Freya mong mình thông qua việc nhìn thẳng vào thi thể để chiến thắng bóng ma tâm lý. Nhưng mà bóng ma tâm lý này cũng vừa mới hết xong, bóng ma tâm lý mới lại xuất hiện rồi. Glenn tự giễu, tinh thần cũng thư giãn ra theo. Hắn ngủ từ lúc nào không biết do mệt, cho khi tỉnh dậy bụng đã réo lung tục rồi. Mình cảm thấy có thể ăn cả một con bò rồi đây. Glenn thì thầm một câu, thấy mặt trời đã ngả về đằng tây rồi, ánh sáng lóe ra từ đường chân trời. Thấy bộ đồ ở nhà tuy cũ nhưng thoải mái, hắn bước xuống tầng 1, còn chưa kịp nghĩ nên làm gì cho bữa tối, thì nghe thấy tiếng cửa mở. Melissa, hắn mỉm cười nghĩ. Từ khi bắt đầu đi sinh hoạt công cộng, con bé không về nhà muộn nữa. Chìa khóa xoay, cửa được mở. Melissa xách chiếc túi đựng sách vở bước vào. Con bé nhìn nhà bếp nói. Glenn, anh có thư này, do thầy của anh gửi tới đấy. Thư của thầy sao? À đúng rồi, mình có viết thư hỏi ông ấy các tài liệu lịch sử liên quan tới đỉnh núi cao nhất dãy Honasset. Glenn sửng sốt, sau đó mới nhớ ra. Chương 80, lời mời dự tiệc tối. Sau khi đánh chén no nê xong bữa tối rồi, Glenn nhàn nhã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, dùng con dao dọc giấy, dọc bức thư thầy giáo gửi tới. Lúc này, Melissa ngồi cạnh bàn ăn, dùng ánh sáng đèn khí ga mà khắc khổ tính toán bài tập. Benson thì nằm trên ghế sofa, đang đọc cuốn giáo trình kế toán sơ cấp. Rũ bức thư, tầm 3 trang giấy ra, Glenn vừa chờ mong, vừa sợ hãi mà đọc. Thật vui khi nhận thư của em đấy. Điều này khiến thầy hoài niệm cuộc sống mấy năm qua. Không may là Wells và Nea đã vĩnh viễn ra khỏi chúng ta rồi. Thầy tham gia lễ tang của hai đứa, cảm nhận nỗi đau đớn khốn cùng của cha mẹ chúng nó. Bọn họ vốn là hai thanh niên sẽ có tương lai huy hoàng tốt đẹp mà. Vận mệnh thật khó mà đoán được. Chẳng ai biết được ngay sau đó chuyện gì sẽ ập xuống người chúng ta nữa. Tuổi càng lớn, gặp càng nhiều chuyện, thầy càng cảm nhận được yếu ớt và bất lực của con người. Về tư liệu lịch sử đỉnh núi cao nhất dãy Honasset, thầy nhớ nhà khảo học cổ học John Joseph từng xuất bản một cuốn chuyên khảo nói rõ những hiểu biết của ông ta về đỉnh núi cao nhất dãy Honasset. Ông ta phát hiện mấy tòa kiến trúc cổ đại có niên đại phải trên 1000 năm đấy. Điều khiến các nhà khoa học lịch sử và khảo cổ học cảm thấy xấu hổ là chúng ta thiếu biện pháp xác định chính xác niên đại, chỉ có thể dựa theo phong cách kiến trúc, đặc điểm của bích họa và một số chữ viết đã được công nhận để phán đoán sơ lược thôi. Thật khó tin tưởng được, tại sao trên một đỉnh núi cao như vậy là nơi con người sinh sống? Joseph có chứng cứ nguyên vẹn cho thấy những người này đã phát triển ra một nền văn minh độc đáo của riêng họ. Tình hình cụ thể như nào khó nói rõ trong bức thư được. Thầy đề nghị em tới thư viện Deville thử xem có mượn được cuốn sách đó không. Hãy tin thầy, thư viện mà tước sĩ Deville quyên tặng này còn có nhiều sách hơn cả thư viện to tòa thị chính lập ra rất nhiều. Cuốn đó tên là Nghiên cứu di tích cổ đại trên đỉnh núi cao nhất dãy Honasset, do nhà xuất bản người Ruen xuất bản ra. Ngoài ra, còn một số luận văn có nhắc tới những tình huống liên quan được đăng trên các tập san như Tân Khảo Cổ, Tổng quát Khảo Cổ học, tên và số báo cụ thể là... Glenn đọc từng dòng một, lẩm nhẩm tên của chuyên khảo và luận văn kia nhiều lần. Ngay sau đó, hắn rút một tờ giấy ra, viết thư, tìm bút máy rồi dùng ngôn ngữ thể hiện sự biết ơn của mình. Melissa, ngày mai em gửi bức thư này giúp anh nhé. Đây là cước phí. Glenn bỏ thư vào trong phong bì rồi đưa chi phí dư ra vào cạnh sách vở của cô em gái. Melissa nhìn thoáng qua mỉm cười nói. Glenn, cước phí? Đâu có nhiều như vậy đâu anh. À đúng vậy, không nhiều như vậy đâu. Nhưng con gái thì cần có tiền tiêu vặt chứ. Glenn mỉm cười đáp. Anh nghĩ là Selena đã nói với em điều này rồi mà. Thấy Melissa vẫn còn chống cự, Ben vội bổ sung. Nó có thể giúp em mua được tài liệu và công cụ mà em muốn mà. Công cụ? Melissa lẩm bẩm, rời mắt về sách vở, khẽ khẽ gật đầu. Vâng ạ. Glenn lập tức mỉm cười, hắn nhẹ nhàng quay về ghế sofa. Rất là thuyết phục, tìm được nhược điểm của Melissa một cách chính xác. Benson giơ ngón cái lên khen ngợi, hạ giọng xuống mà cười nói. Glenn hắng giọng, trả lời rất nghiêm trang. Em nên làm thế nào để thuyết phục được anh đây nhỉ? Trọng điểm của việc tự học nằm ở ngữ pháp và văn học cổ điển. Đương nhiên, toán cơ bản và logic cũng rất quan trọng. Căn cứ theo chương trình học ở nhà trường, trường công và trường văn pháp, căn cứ nội dung thi đầu vào của đại học, Glenn gần như nắm bắt được phương hướng đại khái của cuộc thi nhân viên công vụ, dù nó còn chưa được sinh ra. Benson gãi gãi chân tóc, cười tự giễu. Ở trước sách vở, anh thấy mình như con khỉ đầu chó lông quan vậy. Nhưng chúng nó thật sự hữu dụng mà. Glenn cười, kiên định nói. Đúng lúc này, Melissa đặt bút ngay xuống, đứng lên, đi tới chỗ ghế sofa. Hai anh, chủ nhật tuần này là sinh nhật của Selena đấy. Bạn ấy với cha mẹ bạn ấy muốn mời cả nhà chúng ta tham gia tiệc tối. Anh có rảnh không các anh? Anh thì ok, không vấn đề gì cả. Glenn suy nghĩ rồi đáp. Tiện thể làm quen với bạn bè của cô em gái luôn. Tránh cho sau này Melissa xảy ra chuyện gì mà mình không biết phải hỏi ai. Anh cũng vậy. Benson dùng ngón tay cái chảy chuốt rồi lại tóc thêm. Xem là chúng ta phải nghĩ tới việc tặng quà sinh nhật cho quý cô Selena rồi. Colin cười nói. Việc này hãy giao cho Melissa đi. Con bé hiểu Selena hơn chúng ta mà. Mà chúng ta cần phải làm một việc mà quý ông nên làm, đó là trả tiền. Lần đầu tiên anh nghe có kẻ nói về việc làm biếng một cách dễ nghe như vậy đấy. Benson lắc đầu khẽ cười. Colin mỉm cười đáp lại. Đây là tác dụng của ngữ pháp và văn học cổ điển đó anh. Benson không nghĩ đề tài câu chuyện lại bị vòng trở lại, tức thời không biết nên dùng ngôn từ gì để ứng đối. Ngày hôm sau, Clint mặc bộ vest giá rẻ ban đầu, xách cây gậy ba tong màu đen mạ bạc ở phần tay nắm, bước từng bước lên cầu thang, đi tới cửa công ty bảo an gai đen. Chiếc áo đuôi tôm kia của hắn đã được đưa tới tiệm may vá rồi. Clint đang định chào hỏi Rosanne thì thấy đội trưởng Dan đi ra từ sau tường ngăn. Chào buổi sáng Clint, tối qua ngủ ngon chứ? Dan quan tâm hỏi han. Clint thành thật trả lời. Còn ngon giấc hơn tôi tưởng ấy chứ mà. Thế mà chẳng có ác mộng gì cả. Chỉ là khi nhớ tới vẫn thấy nặng nề, vẫn thấy khó chịu thôi. Rất tốt, vậy là tôi yên tâm rồi. Dan mỉm cười, gật đầu nói. Sau khi hàn huyên thêm vài câu, anh ta chủ động nhắc. Thánh đường đã trả lời điện tín của tôi rồi. Làm cho đám người ôn và Lolota lập tức mang vật phong ấn 2049 và cuốn bút ký gia tộc Antigius đi tới Bách Lan rồi. Cũng phải kẻ các đêm khác đi tàu hơi nước tới đây để trợ giúp xế chiều hôm qua. Tôi nghĩ là hiện giờ bọn họ đã xuất phát rồi đấy. Đã xuất phát rồi sao? Như vậy có nghĩa là ta đã hoàn toàn thoát khỏi bóng ma của cuốn bút ký gia tộc Antigius rồi sao? Glenn giật mình, cảm thấy không chân thật như đang mơ mị. Điều này còn thoải mái hơn mình tưởng rất nhiều. Hẳn là không còn sau này gì nhỉ? Mong nữ thần phù hộ cho bọn họ. Mong bọn họ đi đường bình an. Vài giây sau, Clint vẽ dấu hiệu mặt trăng đỏ trên ngực. Đan đội mũ chỉ ra ngoài cửa. Tôi phải đi tuần tra nghĩa trang Raphael. À quên một việc, Leolac và sở cảnh sát đã tra được một vài kết quả về thành viên hội mật tu rồi. Tìm được lái xe từng chở bọn họ. Cũng xác định nơi ở tạm thời của bọn họ ở thành phố Tingen này. Nhưng họ khá cẩn thận, không để lại manh mối đáng giá gì cả. Không hổ là tổ chức bí ẩn cổ xưa, Clint cảm khái. Đan gật đầu, quay người đi tới phía cửa. 3 giây sau, anh ta ngừng lại, quay đầu lại nói. À còn nữa, về đơn xin thành viên chính thức của cậu ấy, chắc phải 2-3 ngày nữa thánh đường mới trả lời được. À ha, chuyện này với chuyện cuốn bút ký do hai bộ phận khác nhau quản lý, hiệu suất không giống nhau đâu. Tôi hiểu mà, Clint đáp rất chân thành. Cùng lúc đó, hắn lặng lẽ bổ sung thêm một vài việc cho đội trưởng. Hôm nay, nhớ đệ trình đơn xin thanh toán nha. Dõi mắt nhìn Đan bước, Clint nghe thấy tiếng kêu đầy kinh ngạc của cô gái tóc xù Rosanne. Nữ thần ơi, Clint, anh sắp trở thành thành viên chính thức rồi sao? Tôi nhớ rằng anh gia nhập chúng tôi chưa được 1 tháng mà. Clint cười nói, sau khi tôi sử dụng ma dược thầy bói thì đây là chuyện ắt sẽ đến mà. Rất có lý nha. Rosanne ngây người vài giây, bỗng than thở. Tôi còn cầu nguyện cho anh mau chóng hoàn thành khoa học thần bí, rồi gia nhập danh sách luân phiên trông coi kho vũ khí. Kết quả là, nữ thần ơi, cứ 2 ngày lại trực 1 đêm, tôi có phải kẻ không ngủ đâu. Da của tôi, mắt của tôi, nữ thần ơi, hãy cứu nhan sắc của con với. Không phải là cô rất quen thuộc cuộc sống như này rồi sao? Trước khi tôi gia nhập, hẳn là cô với cả Brass và Neil thay nhau chứ? Clint nghi hoặc hỏi lại. Rosanne lắc đầu, vẻ mặt đau đớn. Không anh ơi, lúc trước là 4, trước nữa là 5. Tiếc rằng Conley lựa chọn trở thành kẻ không ngủ. 2 tháng trước, Viola không tiếp tục ký hợp đồng mà vào công ty máy móc Neil Lee Hoy rồi. Cô ấy là một cô gái rất giỏi về chế tạo, chỉ là thiếu tiền với cơ hội thôi. Mà cuộc sống của nhân viên văn chức 5 năm đã khiến cô ấy tích đủ tiền tài rồi. Nói tới đây, Rosanne liếc lên một cái, che miệng cười nói. Tôi nghĩ tới một biện pháp tốt rồi nhỉ. Colin, anh hãy mau kết hôn đi. Sau đó không cẩn thận để lộ bí mật người phi phàm cho cô ấy biết. Tất nhiên, phải là bí mật nho nhỏ thôi nhé. Bị trừng phạt không quá nghiêm trọng ấy. dù sao chẳng ai có thể giấu giếm người ngủ cùng giường quá lâu được. Đến lúc đó rồi, anh sẽ giới thiệu cô ấy dẫn nhà với chúng tôi, trở thành nhân viên văn chức. Một kế hoạch hoàn mỹ mà. Glenn giật giật khóe miệng nói, Rosanne à, cô cũng có thể mau chóng tìm một đức ông chồng, có lẽ càng dễ hơn mà. Tôi tin cô đủ cách để tiết lộ bí mật cho anh ta mà. Nghe vậy, Rosanne trợn mắt, há miệng nói, sao có thể được chứ? Kết hôn là một việc rất nghiêm túc nha, bắt buộc phải quan sát thật cẩn thận nha, lựa chọn hẳn hoi và cần một thời gian nhất định để nghiệm chứng nữa chứ. Ban nãy cô đâu có nói như vậy đâu. Glenn không tiếp tục cãi lý với cả Rosanne nữa, hắn cười hàn huyên vài câu rồi tạm biệt, sau đó đi xuống lòng đất. Khi vào kho vũ khí, hắn thấy Neil đang say cà phê, bèn ngồi xuống kiên nhẫn chờ. Cậu hẳn là sắp thành thành viên chính thức rồi nhỉ? Neil vừa lọc vừa thuận miệng hỏi. Đội trưởng bảo là còn cần hai khoảng tầm 3 ngày nữa, không rõ thánh đường có phê chuẩn không? Glenn đáp. Hey, Neil cười một tiếng. Chuyện như này thánh đường sẽ không phủ quyết đâu, hơn nữa cậu đã trở thành người phi phạm rồi mà. Nói tới đây, ông ta quay đầu cười hớ hớ với Glenn. Cậu hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt đi. Mỗi một thành viên chính thức của kẻ gác đêm đều phải thông qua một nghi thức, đó là hoàn thành một nhiệm vụ độc lập. Đương nhiên, đàn chắc chắn cho người mới lựa chọn loại nhiệm vụ đơn giản và dễ dàng rồi. Hơn nữa, cậu còn là thầy bói, kiểu người phi phạm loại phụ trợ. Chương 81. Nghe danh đã lâu, giờ mới gặp. Bắt buộc phải hoàn thành một nhiệm vụ mới là thành viên chính thức sao? Glenn ngẩn người lắp bắp. Nhưng một tuần, chúng ta chưa chắc đã có nhiệm vụ mà. Hơn nữa, chưa chắc đã đơn giản. Điều này chẳng phải là hai tháng nữa, mình mới có thể chính thức trở thành kẻ các đêm hay sao? Mới được thăng chức, được tăng lương sao? Nếu ngửi một cà phê, rồi liếc hắn một cái nói. Đây là nghi thức của kẻ các đêm. Dù sao, khi chúng ta đứng trước, đối kháng với cả nguy hiểm siêu phạm, chẳng ai muốn đồng đội bên người lại là đứa trẻ cần được chăm sóc mọi lúc mọi nơi được. Mà điều này không ảnh hưởng việc cậu nhận được tiền lương chính thức đâu. Nhận được quyền lợi nào thì phải thực hiện nghĩa vụ rất tất yếu chứ. Thì ra là nghi thức để những kẻ khác đêm khác chấp nhận. Nhưng mà nếu này, tại sao ông cứ phải nhấn mạnh vào việc không ảnh hưởng tới việc tôi nhận tiền lương của thành viên chính thức vậy? Tôi thực thể hiện điều đó rõ như vậy sao? Glenn vuốt vuốt mặt mình, cười xấu hổ, hỏi sang cái khác. Phải là nhiệm vụ có tính chất siêu phàm à? Vốn là như vậy, nhưng hôm qua cậu có thể quả thực là khá xuất sắc mà, đã tài tình giết được một người phi phàm ít nhất rồi, cũng ở danh sách 8 đây, nên tôi nghĩ rằng đám người Free Lawyer đã chấp nhận cậu rồi, cho nên khả năng đăng sẽ chỉ ra một nhiệm vụ bình thường mà thôi. Nếu đột nhiên cảm thán, gấp đôi tiền lương cơ mà, cả đời này tôi cũng chẳng gặp được chuyện tương tự. Glenn cười hai tiếng, chủ động nhắc tới danh sách đường tắt của mình. Nếu ông cho rằng danh sách 8 tương ứng với thầy bói thật sự là tên hề sao? Thật ra nhớ tới những dòng miêu tả trên tư liệu bảo mật thì lại rất phù hợp. Một nghề nghiệp am hiểu đánh nhau kiểu kỹ xảo. Tôi không thể đảm bảo với cậu được, nhưng tôi cho rằng khả năng này là rất đơn giản và rất lớn. Đầu tiên, nó trùng khớp với những gì ghi trên tư liệu, lấy các động tác nhanh nhẹn và đánh nhau kiểu kỹ xảo làm đặc điểm. Tiếp theo, các danh sách đường tắt khác đều có tình huống tương tự. Cậu có biết danh sách 8 của kẻ dòm ngó bí ẩn là gì không? Nếu cười hớ hớ hoặc ngược lại. Không, tôi không thấy ghi trong tư liệu gì cả. Glenn thản nhiên lắc đầu. Tôi quen biết với hai lão già bên trái tim máy móc. Bọn họ từng đùa giỡn về vấn đề này rồi. Tên ma dược của danh sách 8 ở kẻ dòm ngó bí ẩn là học giả chiến đấu đấy. Cậu nghe rõ chưa? Học giả chiến đấu. Nữ thần ơi, tôi hoàn toàn không thích đánh đấm tí nào cả. Điều này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của kẻ dòm ngó bí ẩn gì cả. Có thể hiểu rằng kẻ dòm ngó bí ẩn luôn tìm kiếm một phía sau sự thật, mà chiến đấu cũng thuộc một loại trong số đó. Glenn suy nghĩ rồi nói. Thôi, không lãng phí thời gian nữa. Tiếp tục khóa thuần bí học đi nào. Còn nhiều nghi thức ma pháp mà cậu phải nắm giữ mà. Mà cậu còn bắt buộc phải học được cách chế tạo bùa chú và bùa hộ mệnh nữa. Neil đã xách cà phê xong rồi. Ok. Glenn ngồi xuống, lòng lên lịch trình cho ngày hôm sau. Sáng, học thần bí học, đọc các tư liệu lịch sử, cũng đệ trình đơn xin thanh toán. Ăn trưa xong, đi câu lạc bộ bói toán luyện bắn súng. Sau đó tới thư viện Delville ở khu Kim Ngô Đồng xem có mượn được các tư liệu khảo cổ thuật và tập san tương ứng về đỉnh núi cao nhất của dãy Honaset không. Làm xong mà còn thời gian thì tới câu lạc bộ bói toán ngồi một lúc vậy. không thể lơi lỏng việc đóng vai được. Chờ đơn xin được phê duyệt, lấy được tiền thì tiện thể mua bộ vest mới vậy, trên đường về nhà. Sáng mai phải xin vật liệu thử chế bộ hộ mệnh tránh tai ách cho Melissa với cả Benson nữa. Trong một nhà hàng bài trí thanh lịch, treo một đèn chùm trên cao, mấy người bạn đang chúc mừng Joyce Mayer thoát khỏi tai nạn, trở lại tin ghen. Chúng tôi đọc báo cả rồi, chỉ là những hàng chữ thôi mà khiến người ta cảm thấy sợ hãi rồi. Một người đàn ông nuôi dâu ngắn dưới cằm cảm khái. Joyce, thật khó là tin cậu đã trải qua chuyện như vậy đấy, gặp phải đau khổ như thế nào. Nào, cụm ly đi, vận rủi đã đi xa rồi, ánh mặt trời đã chiếu lên chúng ta rồi, hơi nước ở trên cao. Joyce và vị hôn thê Anna đồng thời nâng ly cùng với cả bạn bè một cái, sau đó uống cạn chỗ rượu sâm banh không nhiều trong ly. Những ngày ấy Anna rất lo lắng, tôi đoán là đêm nào cô ấy cũng khóc thôi. Lúc tôi mời cô ấy uống trà chiều, cô ấy lòng thất thần. May là anh đã về rồi, nếu không tôi sợ cô ấy sẽ chết mất. Một cô gái trẻ tuổi với mái tóc xù được búi lên nhìn Anna và nói với cả Joyce, cô ta có chiếc mũi xinh xắn và đáng yêu. Nếu Anna gặp phải chuyện tương tự, tôi cũng sẽ như vậy đấy, có khi còn hơn chứ. Joyce dịu dàng nhìn vị hôn thê bên người. Anna không quen việc thể hiện tình cảm trước mặt người khác, bèn nhìn một góc khác của chiếc bàn và hỏi, Boda, sao anh cứ cúi đầu mãi thế hả? Tôi cảm thấy cảm xúc của anh rất kém nha. Cô gái có chiếc mũi xinh xinh kia trả lời ngay, Boda bị bệnh đấy. Bác sĩ nội khoa nói rằng gan của anh ấy có vấn đề, dùng thuốc chỉ giảm cơn đau chứ không thể chữa khỏi được đâu, bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật ngoại khoa. Chúa ơi, chuyện này khi nào vậy? Anna và Joyce kinh ngạc thốt lên. Boda là một chàng trai trẻ tuổi, để mái tóc rất ngắn, khuôn mặt của anh ta vàng vọt, đôi mắt màu đỏ vốn luôn tỏ ra khôn khéo này cũng tối tăm đi rồi. Từ tuần trước, vì Joyce chưa về nên anh bảo Arine đừng nói cho em biết. Boda gượng cười giải thích một câu. Joyce bình tĩnh hỏi, thế cậu bao giờ phẫu thuật vậy? Vẻ mặt của Boda biến đổi rồi mới nói, không, tôi vẫn chưa quyết định gì cả. Cậu biết đó, bác sĩ ngoại khoa là lũ đồ tể mà. Người bị phẫu thuật sẽ thành miếng thịt trên thớt, để mặc bọn chúng cắt dọc thôi. Tôi đọc không biết bài báo rồi, thậm chí bọn họ còn cầm búa cắt bụng chân người cơ. Chúa ơi, tôi sợ là mình sẽ chết trên bàn mổ mất thôi. Nhưng nếu cứ kéo dài như vậy, có lẽ phẫu thuật cũng không thể cứu được cậu mất đâu. Người đàn ông để dâu khuyên một câu. Lúc này Anna đột nhiên xen lời, Boda, hay là anh thử đi xem bói một lần xem sao nào. Nếu bói ra mọi chuyện thuận lợi thì phải nhanh chóng phẫu thuật đi thôi. Nếu bói ra kết quả không tốt thì ta lại tìm cách khác vậy. Tìm theo lời nhắc nhở của người xem bói ấy. Em có quen một người xem bói thật sự thần kỳ. Không, phải gọi là anh ấy là thầy xem bói, thầy bói mới đúng. Em nghĩ anh ấy chắc chắn giúp được anh đấy. Thật sao? Boda hỏi với vẻ nghi hoặc rõ rệt. Mấy người bạn còn lại cũng tỏ ra như thế. Thật đã. Anna gật đầu không chút do dự. Em đã nhờ anh ấy xem bói tình hình của Joyce thế nào đấy. Sau đó anh ấy bảo rằng em cứ về nhà đi, vì hôn phu đang chờ ở nhà rồi. Lúc đó em giống các anh đây này, lòng đầy nghi ngờ. Nhưng khi em về nhà thấy Joyce thật, anh ấy thật sự đã về mà. Tôi có thể làm chứng cho điều này. Joyce phụ họa, anh ta không nói chuyện mình tự tới nhờ giải mộng, bởi cảnh sát nói cho anh ta rằng GC vẫn chưa bị bắt, cho nên anh ta buộc phải giấu giếm bí mật này để khỏi bị báo thù. Chú ơi, đây đúng là chuyện khiến người ta không thể tin nổi mà. Bói toán thần kỳ đến vậy cơ sao? Trong những tiếng thán phục, Boda trầm tư đôi lát rồi nói, có lẽ tôi nên xem bói một lần xem nào. Anna, Joyce, có thể nói cho tôi địa chỉ và tên của vị thầy bói kia được không? Anna thở phào nhẹ nhõm, anh đã lựa chọn sáng suốt rồi đó. Vị thầy bói kia ở câu lạc bộ bói toán ở quảng trường House, tên là Clint Moretti. Trong thư viện Deville ở khu Kim Đồng, Clint dùng giấy giới thiệu mà thầy kẹp lẫn với các bức thư kia mượn được một tờ chứng nhận mượn đọc. Hắn liếc chiếc thẻ nhỏ trong tay này, hỏi mấy nhân viên quản lý, xin lỗi, chỗ các vị có nghiên cứu di tích cổ đại trên đỉnh núi cao nhất dãy Honorset không, của nhà xuất bản người Ruenek? Một nhân viên quản lý trả lời ngay, xin anh chờ chút để tôi tìm theo. Anh ta quay người đi, mở đống ngăn kéo ra, tìm những chữ tương tự với Honorset, sau đó rút những thẻ có chứa đầy những từ. Sau một lúc, Anh ta lắc đầu nói, xin lỗi anh, chúng tôi không có quyền này. Tiếc quá. Glenn hơi có vẻ thất vọng. Xem ra đành phải viết thư cho nhà sản xuất, người Ruen, hoặc quay về đại học Hoi một chuyến rồi. Cùng lúc đó, hắn âm thầm cảm thán rằng, thư viện ở thế giới này hãy còn sử dụng cách thức quản lý thời xưa. Thứ các người cần nhất là máy tính. Tiếc là tôi không biến nó ra được. Glenn tự giễu, lại hỏi tiếp. Vậy có tập san tân khảo cổ và tổng quát khảo cổ học không? À có. Nhân viên kia đáp. Ban nãy vừa có người trả lại xong. Anh ta tìm thẻ tương ứng rồi chỉ vị trí giá sách cho Glenn. Glenn tới đó, đảo qua những cái tên, rồi rút mấy quyển mà thầy giáo nhắc tới. Sau đó hắn tìm một chỗ gần cửa sổ, ngồi xuống, nương ánh sáng buổi chiều tà mà lật dở tài liệu trong thư viện yên tĩnh. Di tích cổ đại không chỉ ở trên đỉnh núi cao nhất của dãy Hanoset, mà phân bố khắp các núi rừng, thung lũng và sườn núi thoại của đỉnh núi cao nhất này. Những di tích này được tạo nên từ những mái vòm cao ngất và những cái cột đá to sừng sững, có thể dùng từ khoáng đạt để miêu tả. Điều khiến người ta nghi hoặc là dân bản địa khai thác cũng như mài ra các vật liệu đá này như thế nào. Giả thiết đầu tiên, bọn họ khai thác ngay tại chỗ, không cần vận chuyển lên núi. Có một quy luật kỳ quái là càng tới gần đỉnh núi thì di tích càng lớn. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là trên đỉnh núi lại không có bất cứ di tích nào. Dựa theo suy đoán của chúng tôi, nơi này hẳn là có một tòa cung điện không giống kiến trúc của con người, là thần điện dùng để thờ cúng. Tòa cung điện không giống kiến trúc của con người sao? Dùng thần điện để thờ cúng sao? Chẳng lẽ chính là cung điện mà ta đã thấy trong giấc mơ sao? Glenn đang mải suy nghĩ, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ xa tới gần. Hắn ngẩng đầu nhìn, thấy một khuôn mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên báo. Mặt hình vuông, lông mày đậm mũi thẳng, tóc ngắn, màu vạn sậm, đôi mắt màu xanh biếc và đôi môi chím chặt. Đây chính là một vị danh nhân, nhà từ thiện, chủ xí nghiệp của chủ nhân thư viện này, tước sĩ Deville của thành phố Tingen. Bên cạnh Deville là vị quản gia trung niên mà Glenn từng gặp rồi. Ở khoảng cách chừng 10 mét, Glenn nhìn bọn họ đi ngang qua, thấy tò mò, nên hắn giơ tay phải lên, gõ vào ấn đường hai cái. Chương 82, hiệu thuốc thảo dược. Đủ mọi loại sắc thái hiện lên, khí chàng ánh vào trong mắt, Glenn nhìn qua trạng thái của tước sĩ Deville. Cơ thể khỏe mạnh, gần như không vấn đề gì cả. Cảm xúc rất kém, trông có vẻ tối tăm kia lộ ra suy yếu. Suy yếu về tinh thần sao? Ngủ không ngon giấc cả. Nhưng vấn đề là màu tím trên đầu của ông ta không vấn đề gì cả. Trong lúc lên thầm nghĩ, tước sĩ Deville và người của ông ta đi càng lúc càng xa, rồi rời khỏi thư viện. Glenn thu hồi tầm mắt, nắn chán, ngầm cảm khái. Nhà giàu cũng đâu có dễ dàng gì. Hắn không chú ý tới chuyện vừa nãy, mà lại quăng mắt về phía tập san tạp chí trước mặt. Đọc xong từng trang một, Glenn không kìm được manh mối hữu dụng gì cả, chỉ xác nhận mấy chuyện sau. Đầu tiên, đỉnh núi cao nhất và xung quanh của nó, dãy Hanoset này, quả thật có một quốc gia cổ xưa. Thứ hai, lịch sử của quốc gia cổ xưa này có thể ngược tới tận chí ít 1.500 năm. Thứ ba, phong cách kiến trúc của họ lấy to lớn là chính, mà còn để lại các loại họa bích, mà từ những họa bích này có thể thấy bọn họ tin rằng con người sau khi chết đi sẽ có ấn trong đêm tối phù hộ cho người thân. Cuối cùng, trong một số di tích có thể thấy được ký hiệu biểu tượng cho đêm tối, nhưng lại khác hẳn thánh huy đêm tối. Nếu có cơ hội, không, cho dù có cơ hội, ta cũng không tới đó làm gì cả. Glenn cắn răng, thì thầm một câu, quyết định rời xa cái chết. Hắn dọn dẹp đống tập san tạp chí này, đặt nó lại vị trí ban đầu, sau đó đội mũ cầm gậy rồi rời khỏi thư viện Deville. Câu lạc bộ bói toán, Borga nhìn cô gái tiếp đãi xinh đẹp nói, tôi muốn xem bói. Angelica cười lịch sự hỏi, anh có chỉ định ai làm người xem bói không? Hay là lật giả sách giới thiệu của chúng tôi đi, để chọn một người phù hợp nhất nhá. Boda đưa tay ấn bên phải bụng xuống, lặng lẽ hít một hơi rồi đáp, tôi muốn mời anh Clint Moretti xem bói cho tôi. Nhưng hôm nay anh Moretti không ở đây đâu. Angelica đáp, không cần xác nhận lại. Boda im lặng đôi chút, đi tới đi lui hai bước rồi hỏi, khi nào anh Moretti đến đây? Không ai biết được anh à? Anh ấy có công việc riêng mà. Theo nơi quan sát thì anh ấy thường tới vào xế chiều thứ hai. Angelica vừa nghĩ vừa trả lời. Ok. Boda mặt tối sầm, quay người định về Thưa anh vẫn có thể lựa chọn người khác xem bói cho mình mà. Ví dụ như là ông Hanat Phansen này, nổi tiếng của thành phố Tinh Anh chúng ta đấy. Angelica cố gắng cứu vãn mối làm ăn này. Boda dừng chân lại, do dự rồi nói. Không, tôi chỉ tin tưởng anh Moretti thôi. Liệu tôi có thể ngồi đây đợi chờ anh ấy được không? Có lẽ anh ấy làm xong việc rồi, tới đây thì sao nhỉ? Được chứ ạ? Angelica cười dịu dàng nói. Boda đi tới chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống. Lúc thì vuốt cày, lúc thì nhìn ra ngoài cửa sổ trông có vẻ rất lo lắng. Từng giây từng phút trôi qua, ngay khi Boda cảm thấy đầu óc rối bời, không biết là nên về hay tiếp tục ở lại chờ. Anh ta nghe thấy cô gái xinh đẹp kia khẽ hô. Chào buổi chiều, anh Moretti. Thấy Angelica quen thuộc, Glenn định thuận miệng hỏi rằng tại sao hôm nay cô ta lại ở đây? Chẳng lẽ cô không cần nghỉ ở sơ sao? Không có ngày nghỉ à? Chẳng có hắn nghĩ tới mình là thầy bói không nên hỏi vấn đề tương tự. Trái lại còn phải tỏ ra thần bí mà nói. Vận mệnh đúng là kỳ diệu nhỉ, Angelica, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hả? Như vậy có phải là đang tính tán tỉnh không vậy? Suy nghĩ nhanh chóng hiện trong đầu, cuối cùng Glenn chỉ mỉm cười đáp lại. Chào buổi chiều, cô Angelica. À, có khách, tìm anh xem bói đi à? Angelica chỉ vào Boda, người vừa cuống quýt đứng dậy khỏi ghế sofa. Thế mà có người chỉ định mình sao? Glenn vui mừng lấy mũ phớt xuống, tiện tay nhéo ấn đường hai cái. Chào buổi chiều, anh... Hắn vừa nhìn sang thì lời nói đột nhiên dừng lại. Trong linh thị của hắn, phần gan của người tới xem bói này tối tới mức không còn ánh sáng nữa rồi. Gần như biến thành màu đen rồi, khiến các bộ phận khác trong cơ thể cũng mất cân bằng. Các loại khí tràng đều mỏng đi. Glenn châm trước đôi chút rồi nghiêm túc nói. Thưa anh hẳn là đi gặp bác sĩ chứ không phải là tới xem bói chứ hả? Boda ngây người bỗng tỏ ra mừng rỡ lẩm bẩm. Đúng là thần kỳ mà, Anna không lừa mình. Anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên, khẩn khoản nhìn Glenn. Anh Moretti, thật ra tôi đã gặp bác sĩ rồi, có lẽ sẽ có một cuộc phẫu thuật nữa đấy. Nhưng tôi rất sợ phẫu thuật, nên muốn xem bói kết quả là tốt hay xấu. Thời đại này, phẫu thuật thực sự là rất nguy hiểm. Mặc dù có sự thúc đẩy của Russell Đại Đế, nhưng vẫn thiếu rất nhiều khoa học công nghệ cần thiết khác. Glenn không từ chối, gật đầu nói. Chi phí xem bói của tôi là 8 penny đấy, có vấn đề gì không nhỉ? 8 penny sao? Boda ngạc nhiên thốt lên. Anh lại chỉ lấy có 8 penny thôi sao? Theo những gì Anna kể về biểu hiện vừa rồi của anh Moretti này, tôi sẵn sàng trả ít nhất một bảng. Chưa từng nghe nói tới ít lãi tiêu thụ mạnh như vậy. Glenn xấu hổ, suy nghĩ vài giây rồi mỉm cười bình tĩnh đáp. Nhận được gợi ý của thần linh, nhìn thấy một góc của vận mệnh là chuyện đủ may mắn rồi. Cho nên chúng ta phải giữ được khiêm tốn chứ. Khắc chế lòng tham, chỉ như vậy mới có thể được ban ân tiếp thôi. Anh đúng là một vị thầy bói chân chính mà. Boda giơ tay, đè ngực mà cúi người hành lễ, ngữ khí rất chân thành. Cảm nhận được sự tin tưởng và lời ca ngợi này, linh tính của Glenn trở nên nhẹ nhàng hơn không ít, mà việc nói về nguyên tắc làm việc khiến hắn dường như chạm tới thứ gì đó. Angelica, phòng thủy tinh vàng có sử dụng được không vậy? Hắn quay đầu hỏi cô nàng xinh đẹp bên cạnh. Angelica lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm cho Boda, cười ngọt ngào nói. Được đó à? Vào phòng xem bói, Glenn làm cho Boda khóa trái cửa phòng lại, còn hắn thì ngồi sau bàn, tay nhéo chán. Chúng ta xem bói bằng bài tarot nhỉ, được không? Hắn mỉm cười hỏi một câu. Phương pháp con lắc cảm xạ chỉ phù hợp với suy đoán chuyện liên quan tới bản thân thôi, mà vẽ bản đồ sao thì quá tốn thời gian. Anh quyết định đi, Boda không ý kiến gì cả. Vì vậy, Glenn bảo anh ta sáo bài, chia bài, xếp thành hình Entis. Dựa vào đặc thù của thầy bói, Glenn không lật những lá bài khác, mà lật luôn lá bài tượng trưng cho kết quả cuối cùng. Bánh xe vận mệnh ngược, chuyện sẽ chuyển biến theo chiều hướng xấu. Hắn liếc một cái rồi trịnh trọng nói. Sắc mặt Boda tức thì tái nhợt. Anh ta mấp máy môi vài cái rồi hỏi. Không còn hy vọng gì sao? Glenn tỏ ra cố gắng suy nghĩ. Vậy tôi đổi một hướng xem bói khác nha. Làm phiền anh để nhẫn ở lại và viết ngày tháng năm sinh lên giấy, sau đó ra ngoài chờ. Bị cuốn hút bởi giọng nói ôn hòa và chậm rãi của hắn, Boda bình tĩnh lại, viết thông tin theo yêu cầu và để nhẫn lại. Anh ta ra ngoài rồi, Glenn viết một dòng chữ trên tờ giấy có ghi thông tin kia, kết quả phẫu thuật của gan của Boda Jones. Hắn cầm nhẫn và tờ giấy, sau đó ngả người ra ghế sofa, thử phương pháp bói toán cảnh trong mơ một lần. Trong thế giới sương mù méo mó này, hắn dần tìm lại bản thân, thấy người đàn ông vừa nãy mặt mày u ám ngã xuống, thấy anh ta bị phủ lớp vải trắng, bị đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật vốn đang đong đưa bất định. Lần này Klein không gặp chuyện kỳ quái gì cả, không còn cảm giác bị nhìn chằm chằm nữa. Hắn nhanh chóng tỉnh lại, nhíu mày suy nghĩ xem nên nói kết quả gì cho Boda như nào. Phẫu thuật có khả năng dẫn đến cái chết là rất lớn, có thể thử nghi thức ma pháp dùng để chữa trị mà hôm nay mình mà học được, nhưng làm vậy sẽ làm lộ chuyện người phi phàm mất thôi. Hơn nữa phải xin phép đội trưởng trước. Chưa chắc có thể chữa trị được bệnh nặng như này. Glenn cố gắng suy nghĩ, bỗng nhớ ra một chuyện. Bệnh phổi của Glacis là được một thầy thuốc chữa khỏi mà. Anh ta nói thuốc của người kia rất thần kỳ. Tức là gì nhỉ? À đúng rồi, Lawson Duckwick, số 18 phố Vlas, khu phía đông. Hiệu thuốc thảo dược dân tộc Lawson. Vì lúc trước cố gắng ghi nhớ chuyện này nên Glenn nhớ được các chi tiết rất nhanh. Hắn khẽ gõ tay lên thành bàn, nhanh chóng quyết định. Sau khi dùng con lắc cảm xạ xác định ý tưởng này là tốt hay xấu, Glenn mở cửa ra, nhìn Boda cuống quýt đứng dậy, vừa trả nhẫn vừa cười tao nhã nói: "Tôi thấy hy vọng rồi đấy." "Thật à?" Boda vui mừng hỏi lại. Glenn không trả lời mà tiếp tục nói: "Hy vọng của anh ở phố Flash, khu phía đông, có liên quan tới từ Dawson. Nếu anh không tìm được thì sau 4 giờ chiều thứ hai tới tìm tôi nha." "Vâng vâng vâng." Boda gật đầu liên tục, kích động móc ví, đếm 1 đồng 5 penny và 3 đồng 1 penny. Anh ta hoàn toàn làm theo lời của Glenn ban nãy, đó là không dùng tiền boa để làm hỏng vị thầy bói chân chính của mình. Glenn gật đầu khóe miệng, rồi mỉm cười ấm áp nói: "Hy vọng anh mau chóng tìm được hy vọng của mình." Khi Boda đi rồi, hắn rút lại phần trăm nộp lại, rồi đưa tiền boa cho Angelica, vờ như mình nhận được một sao le vậy. Phố Vlad ở khu phía đông. Boda đi từ đầu phố tới cuối phố, đi được chừng 3 lượt, đi tới phần gian lại âm ỉ đau. Cuối cùng anh ta xác nhận thứ liên quan duy nhất tới Lawson trên con phố này chính là hiệu thuốc thảo dược dân tộc Lawson ở nhà số 18. Anh ta cố lấy dũng khí đi vào, ngửi thấy các loại thảo dược. Thấy ông chủ hiệu thuốc này là một người đàn ông tầm 30-40 tuổi, tóc rất ngắn, mặt rất tròn. Ông ta mặc trang phục hệt như đám thầy thuốc phù thủy ở nông thôn vậy, áo choàng màu đen sậm, thêu đủ loại ký hiệu kỳ lạ. "Xin chào, ông có loại thuốc nào trị được bệnh cho tôi không?" Boda lịch sự hỏi. Ông chủ kia ngẩng đầu, dùng con ngươi màu xanh đậm liếc Boda một cái, khẽ nhếch miệng rồi nói: "Phần gan của anh rất nghiêm trọng, nhưng điều kiện tiên quyết là anh có tiền không? Có đủ tiền trả thuốc không?" Anh ta nhìn ra được, Boda bỗng thấy tin tưởng hơn, bèn với bác gật đầu: "Thuốc của ông giá bao nhiêu vậy?" 10 bảng, giá này phải chăng lắm rồi đấy. Ông chủ móc một túi thảo dược từ dưới quầy ra rồi nói: "Thêm nước phải đủ, cùng đun thành nước. Đun xong thêm 10 giọt máu gà trống tươi, sau đó lập tức uống. Túi thảo dược này có thể đun 3 lần, sau 3 lần hẳn là không còn vấn đề gì nữa." Lúc này ông ta mở túi giấy màu vàng nâu kia ra, lại ném thêm vào loại nước thảo dược kỳ quái này vào trong túi. Nghe có vẻ không đáng tin chút nào, Boda nuốt nước miếng nói: "Chỉ vậy thôi sao?" Ông chủ liếc hắn một cái, đột nhiên cười cười: "Anh còn muốn cái gì khác nào? Túi này được không? Chờ khi gan của anh khỏi hẳn rồi, cam đoan vợ của anh chắc chắn hài lòng thỏa mãn đấy." Ông ta vừa cười khì khì, vừa lấy một túi thảo dược màu đen khác ra, hạ giọng nói nhỏ: "Bên trong có thêm bột xác ướp, tin tôi đi, nhiều tên quý tộc đều uống thứ này, pha vào trong trà hoặc hầm canh vậy." Niềm tin của Boda và ông chủ hiệu thuốc này hoàn toàn lung lay, thậm chí anh ta còn cảm thấy ghê tởm. "Mình tin anh Moretti." Anh ta hít sâu một hơi, lấy ví, rút hai tờ tiền mặt có mệnh giá lớn nhất trong số kim bảng không nhiều lắm trong ví của mình. Chương 83, điều khác. Boda cầm túi giấy đựng thảo dược màu nâu vàng mà ngơ ngác rời khỏi hiệu thuốc thảo dược dân tộc Lawson. Tới khi đứng chờ xe ngựa công cộng tuyến cố định, anh ta mới giật mình nhận ra, cả 10 bảng chỉ mua một túi đồ sao? Đây gần bằng tiền lương một tháng của mình rồi. Nếu không phải là tin vào Anna và Joyce, có lẽ mình đã không mang nhiều tiền mặt như vậy tới câu lạc bộ bói toán này. Chẳng lẽ việc anh Moriarty kia chỉ lấy phí xem bói 8 penny là vì đã hợp tác ngầm với cả ông chủ thâm độc của hiệu thuốc thảo dược Lawson, từ đó kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Điều này thật giống những trường hợp lừa đảo kinh điển mà báo chí nói. Boda liên tưởng trước sau, bắt đầu nghi ngờ Klein. thậm chí là nghi ngờ Anna và Joyce. Xe ngựa công cộng theo tuyến dừng lại. Anh ta nhìn túi thuốc trong tay, cuối cùng không thể mặt dày quay lại đòi tiền được, đành phải lòng trĩu nặng bước vào toa xe. Trong hiệu thuốc thảo dược dân tộc Lao Sơn, ông chủ nhìn bóng lưng Bao Đa đi xa dần, đột nhiên quay đầu, gọi với tới cánh cửa sau nơi chất đống những thảo dược. Starman, từ hôm nay không cần đi thu mua thảo dược nữa. Sao vậy? Thấy, sao vậy à? Một thiếu niên sinh trai có mái tóc rối bời đi ra. Ông chủ cười nói. Đây là vị khách thứ 16 tìm tới vì danh tiếng của ta rồi. Nếu cứ tiếp tục, thầy sợ kẻ khác đêm, kẻ trừng phạt và trái tim máy móc sẽ chú ý tới ta mất. Đã đến lúc nghĩ tới chuyện đi sang thành phố khác rồi. Vậy có chuyển nhượng cửa hiệu không ạ? Strawman gật đầu, giật mình hỏi. Ông chủ cười hì hì nói. Nếu trò định ở lại thì có thể làm chủ cửa hiệu này. Trò coi như đã có đủ năng lực về điều chế thuốc rồi. Đương nhiên, nhớ rõ gửi 50% lợi nhuận hàng tháng vào tài khoản không ký danh của thầy ở ngân hàng Bách Lan đấy. Nhưng em còn chưa được học cái mà thầy thực sự am hiểu mà. Strawman, cái kiểu ở lại một thành phố chưa tới một năm mãi thế này, lại luyến tiếc phương pháp điều chế thần kỳ mà thầy mình am hiểu. Ông chủ ngồi lên ghế rửa, nhàn nhã đung đưa và nói. Đó không phải là thứ muốn có thể học được đâu. Một ly đựng chất lỏng sôi sùng sục màu xanh đen xuất hiện trước mặt Bao Đa. Cái mùi như mùi tất thối và màu khiến người ta buồn nôn kia, khiến anh ta cực kỳ nghi ngờ hành động của mình ngày hôm nay. Máu vừa lấy ra từ gà trống được nhỏ vào. Cha của Bao Đa sầu lo nhìn con trai của mình. Bà thấy phẫu thuật vẫn là lựa chọn tốt nhất đấy. Lượng máu gà trống không nhiều lắm, lăn lộn vài cái trong chất lỏng đang sôi sùng sục kia rồi biến mất. Bao Đa hít vào một hơi thật sâu. Nếu thuốc này không có tác dụng, con sẽ nghĩ tới việc phẫu thuật à? Chúa phù hộ con tôi. Cha của Bao Đa vẽ thánh huy tam giác trước ngực. Chờ khi chất lỏng kia nguội xuống, Bao Đa với cái suy nghĩ không thể lãng phí 10 bảng cầm ly lên, mắt nhắm lại, đầu ngửa lên rồi uống ực một cái hết toàn bộ nước. Mùi tanh tưởi mang theo mùi máu tươi vương khắp cổ họng của anh ta, khiến anh ta suýt chút nữa nôn toàn bộ thứ vừa uống xuống ra. Đêm ấy, Bao Đa phát hiện mình bị tiêu chảy, phải chạy đi WC mất chừng 6 lần. Chờ khi mặt trăng ửng đỏ dần biến mất đi, anh ta mới mơ màng thiếp đi. Không biết bao lâu sau, anh ta choàng tỉnh bởi vì mơ thấy bị ông chủ công ty trách mắng. May quá, may là mình đã xin nghỉ 3 ngày rồi, không phải vội tới công ty nữa. Bao Đa thở hắt ra, chợt phát hiện tinh thần của mình khá là tốt, tạo nên sự đối lập rõ nét với trạng thái nặng nề của mấy tuần vừa qua. Theo bản năng, Bao Đa giơ tay ấn bụng bên phải. Chỉ cảm thấy chỗ mà trước đây chỉ khẽ ấn thôi đã đau không chịu nổi rồi, thì giờ trở nên bình thường, chỉ đau dâm gian. Thực sự có hiệu quả sao? Có thể thấy rõ cái tên chế thuốc kia đang lừa người mà. Bao Đa vừa mừng vừa sợ, xuống giường, hoạt động thân thể, chỉ cảm thấy cảm giác khỏe mạnh mất đi từ bao lâu rồi, nay đã trở lại. Anh trầm tư hồi lâu, lẩm bẩm. Theo lời dặn của vị dược sư kia, còn phải uống 2 liều nữa. Cho khi nào uống xong, mình tới bệnh viện tìm một bác sĩ nội khoa xem thế nào. Mà vị dược sư đó hình như là không bảo là một ngày uống mấy lần nhỉ? Cứ cảm thấy ông ta giống lừa đảo hơn. Trong phòng làm việc của nhân viên văn chức của công ty bảo an Gaiden, Clint nhờ vả trước nên đã được một căn phòng yên tĩnh không ai quấy rầy. Hắn cầm dao khắc, phát linh tính ra rồi chăm chú tạo hình chú ngữ và ký hiệu tượng trưng trên hai trang sức bạc. Đó là tiếng Hermes khẩn cầu né tránh tai ách. Đó là ký hiệu thần bí học, tượng trưng cho nữ thần đêm tối, tượng trưng cho nữ hoàng của tai ách và sợ hãi. Ngoài ra, Clint còn thêm thần số 7 tương ứng với nữ thần và dấu hiệu ma pháp có liên quan. Mặt khác, bùa chú và bùa hộ mệnh phải được khắc cả hai mặt, mà mỗi một mặt có ký hiệu nào, chú ngữ nào, dấu hiệu ra sao, vị trí như nào, có cách thức đặc thù gì không thì đều thuộc về phạm trù thần bí học cấp cao hơn rồi. Người thường hay truyền lưu sai lệch đi. Lúc này, bên tay phải của Klein có không ít vật liệu đã bị khắc hỏng. Thông qua việc luyện tập nhiều lần, xác nhận mình nắm bắt thuần thục rồi, hắn mới có gan chế tạo bộ hộ mệnh cho Benson và Melissa. Hắn tập trung tinh thần, khiến linh tính tuôn ra từ mũi dao khác, vẽ ra số 7 trên bề mặt trang sức kia. Mà chú ngữ và ký hiệu ở mặt kia thì hắn đã khắc xong rồi, đang chờ kết thúc nốt mặt này. Sau khi khắc xong nét cuối cùng, tất cả linh tính nối liền với nhau. Glenn bỗng cảm thấy có một thứ năng lượng kỳ quái to lớn và khủng khiếp bắt đầu dâng lên khắp căn phòng. Nó lên nhanh và biến mất cũng nhanh. Trong linh thị của Glenn, chú ngữ trên hai mặt trang sức bạc hoàn toàn tổ hợp thành một chỉnh thể, tỏa ra màu đen yên tĩnh và bình thản. Hắn đặt con dao khác xuống, vuốt ve trang sức bạc được tạo nên từ hình tròn và đường thẳng dựng đứng, chỉ cảm thấy trong sự ấm áp mang theo đôi chút mát mẻ. Xong! Hắn mừng rỡ cất cả bộ hộ mệnh chế từ trước và chiếc này vào trong túi áo, cho cơ hội đưa cho Benson và Melissa. Loại bộ hộ mệnh này do người phi phạm chế tạo này sẽ có hiệu quả nhất định, có thể làm người đeo nó tránh được tai ách có mức độ tương đương mà không hề hay biết, nhưng sẽ không quá khoa trương. Hơn nữa, linh tinh sẽ xói mòn từng chút một, trừ phi sử dụng nghi thức ma pháp cao cấp để khẩn cầu củng cố đầy đủ, nếu không thì 1 năm đã là giới hạn rồi. Mà nghi thức ma pháp cấp cao có yêu cầu đáng sợ về linh tính, hiện tại Klein còn chưa làm được. Đến lúc đó lại dùng linh tính, vẽ thêm một cái nữa là được mà. Klein gật đầu, bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn. Tạm thời, hắn không chế tác đồ cho bản thân, bởi bộ hộ mệnh ở cấp độ này có hiệu quả có hạn với hắn. Cho nên, mục tiêu của hắn là nắm bắt bùa chú học thêm một bước nữa, rồi phối hợp nghi thức ma pháp để chế tác vài bùa chú phòng thân dùng âm tiết đặc thù để mở ra. Làm xong, Glenn vừa bước ra khỏi căn phòng của thân viên văn chức, chuẩn bị giao nộp vật liệu đã hỏng thì thấy đội trưởng Dan mặc áo gió màu đen đi tới. Dan đảo đôi mắt xám sâu thẳm qua, khóe miệng nhếch lên nói: "Glenn, Thánh Đường trả lời rồi, cậu đã là thành viên chính thức của chúng tôi." "Thật vậy á? Vậy tốt quá." Glenn biểu hiện vẻ vui mừng, nửa thật nửa giả. Dan mỉm cười, gật đầu nói: "Bây giờ cậu có thể đi nhận thêm tiền lương bảng 3 bảng cho tuần này, mỗi tuần sau 4, 5 bảng, cho tới khi toàn bộ phí dựng dư chi được thanh toán hết rồi. À đúng rồi, tôi đã nhắc đến nghi thức của kẻ các đêm chưa nhỉ? Mỗi một kẻ các đêm chính thức đều phải tự mình hoàn thành một nhiệm vụ, chỉ như vậy mới được đồng đội chấp nhận. Suy xét tới biểu hiện xuất sắc của cậu lúc trước, tôi cho rằng có thể dùng nhiệm vụ ủy thác bình thường để thay thế được. Đến lúc đó tôi sẽ chính thức giới thiệu cậu với toàn bộ kẻ các đêm của thành phố Tingen." Glenn đáp không chút do dự: "Vâng." 3 bảng, thêm 7 bảng, tiền thanh toán thiệt hại, vậy là 1 bộ vest nữa. Không thành vấn đề rồi, mà còn thừa khá nhiều. Không biết khi nào mình mới có nhiệm vụ đây nhỉ? Glenn cứ như thế chờ đợi, tới tận chủ nhật, tới tiệc sinh nhật của Selena. Đổi xong bộ vest, dùng bàn chải và khăn tay vệ sinh chiếc mũ phớt, Glenn soi gương, vô cùng hài lòng, đi xuống tầng 1. Lúc này đây, Melissa đang quan sát quần áo của Benson. "Có vấn đề gì à?" Benson giơ gậy ba tong lên, bị cô em gái nhìn mà thấy hơi chột dạ. Anh ta nhìn kỹ bản thân một lượt, cảm thấy hoàn toàn không vấn đề gì cả. Ăn mặc vậy cũng đủ thể diện rồi. Melissa tỏ ra nghiêm túc nói: "Benson, bộ vest này của anh quá cũ rồi. Hôm nay là tiệc sinh nhật, sẽ có không ít tiểu thư và quý cô xinh đẹp tham gia. Em cho rằng anh ăn mặc như vậy là không tôn trọng bọn họ đâu." Glenn vốn cũng không hiểu, nhưng nghe Melissa nhấn mạnh như vậy thì bèn tỉnh ngộ. Hắn cười hớ hớ đi tới: "Anh với cả Benson có vóc dáng giống nhau mà. Anh ấy có thể mặc bộ vest đuôi én kia của anh mà." Hắn đã thông báo chuyện vừa mua bộ vest mới cho hai anh em rồi. Nói là lúc kiểm tra một vài hiện vật thì quần áo bị chọc thủng, vì vậy công ty đã hào phóng bồi thường. Đương nhiên là hắn che giấu chuyện thăng chức tăng lương, sợ khiến cho Melissa và Benson bị dọa, nên định chờ nửa năm mới nói cho bọn họ biết. Lời giải thích của ấy khiến cho Benson và Melissa rất hâm mộ, cảm thấy công ty bảo an gai đen này là một công ty khó có thể phàn nàn được. "Không cần phải vậy đâu," Benson hỏi lại, vẫn hoàn toàn không rõ tình huống là gì. "Không, rất là cần thiết anh ạ." Clint đẩy Benson lên cầu thang. "Bộ vest kia của em treo trên kệ mũi nha." Dõi mắt nhìn Benson mờ mịt đi lên cầu thang, Glenn quay người cười với cả Melissa: "Em hy vọng Benson có thể nhân bữa tiệc sinh nhật của Selena mà bắt đầu một mối quan hệ với quý cô nào đó mà." Trong khoảng thời gian này, hắn đọc không ít báo và tạp chí, biết những bữa tiệc của quý tộc và tầng lớp trung lưu thường để xem mắt. Melissa gật đầu rất nghiêm túc. Vâng, anh Benson đã bỏ qua quá nhiều thứ vì chúng ta rồi. Em à, xem giống mẹ thế nhỉ? Glenn nhìn Melissa, bỗng lắc đầu bật cười.